Mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương Người Cá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là với sự phối hợp giúp đỡ của Tô Linh Vận thì La Trinh đã thoát khỏi âm mưu của nhóm chân nhân và gia cát gia tộc, và bây giờ thì hắn đang tích cực chuẩn bị để có thể tiến vào nội môn và để cuối năm tham gia cái thi đấu giữa các phong với nhau. Ở phần trước thì La Trinh đã lựa chọn là vào trong thủy đàm để tu luyện. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Trọng thủy trong đầm cực kỳ đặc sệt, La Trinh nhảy vào trong đầm mà cũng không làm nước bắn lên là bao, chỉ tạo ra một gợn sóng, sau đó thân thể hắn dần chìm xuống. Lập tức La Trinh phát hiện mình chìm xuống với tốc độ rất chậm, khi hắn lặn xuống được khoảng 1 mét thì nhận ra không xuống tiếp được nữa. Cái đầm sâu này có lực nổi cực kỳ khủng khiếp. Điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ vững người dựng thẳng để lặn xuống. Ngay tới đây, La Trinh liền thay đổi tư thế là đầu hướng xuống dưới, quơ hai tay, lúc này mới có thể thong thả chìm dần. Sau khi bước vào luyện tạng cảnh thì lục phủ ngũ tạng của võ giả đều biến đổi, không khí tự động vận chuyển trong phổi, cả cơ thể sẽ rơi vào trạng thái quy tức, cho nên lúc ở trên bờ, La Trinh đã hít một hơi thật sâu, đủ để hắn có thể duy trì được trong một thời gian dài. Ùng ục! Mặc dù trong thủy đàm sành sệt nhưng lại cực kỳ trong suốt, dù chìm xuống khá sâu nhưng mà La Trinh vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật chung quanh. Trong bản giới thiệu về huyễn ngư thâm đàm lúc trước có nói là cái đầm này gần như là sâu không thấy đáy, nghe nói cường giả chiếu thần cảnh trong Thanh Vân Tông từng lặn xuống độ sâu 300 mét nhưng chưa từng có ai đặt chân tới nơi sâu hơn. Hiện tại khu vực đã thăm dò được chia làm 10 tầng, tầng thứ nhất có độ sâu 10 mét so với mặt nước, tầng thứ hai có độ sâu từ 30 tới 60 mét, cứ như vậy đến độ sâu 300 mét là hết tầng thứ 10. Lần đầu tiên tham gia rèn luyện trong huyễn ngư thâm đàm, La Trinh không đặt ra mục tiêu cố định, nhưng một canh giờ ở đây tốn nhiều điểm tích lũy như vậy, cho nên hắn nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này. Để xem mình có thể lặn tới độ sâu nào, La Trinh vung tay đẩy ra từng tầng trọng thủy ở trước mặt, rồi chậm rãi lặn xuống. Tới độ sâu 20 mét, một sinh vật màu vàng cách đó không xa, đột ngột chậm rãi bơi về phía hắn. La Trinh tập trung nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là một người cá. Người cá ảo. Trước khi tới huyễn ngư thâm đàm thì La Trinh cũng đã tìm hiểu qua về nó. Bao trùm toàn bộ huyễn ngư thâm đàm này là một cái ảo trận khổng lồ đã tồn tại từ lâu. Bởi vì ảo trận cổ xưa này tiêu tốn rất nhiều tinh thạch, cho nên nghe nói 30 năm trước, từng có người trong Thanh Vân Tông muốn phá hủy cái bí cảnh tu luyện này, nhưng ý kiến của người đó lại bị không ít đệ tử trong Thanh Vân Tông kịch liệt phản đối. Nguyên nhân là do có không ít cao thủ tiên thiên cảm thấy tu luyện trong huyễn ngư thâm đàm có hiệu quả rất tốt, thậm chí là nhiều cao thủ tiên thiên sau khi tu luyện trong đầm sâu mới có thể đột phá rào cản để thăng cấp thành công. Vậy nên huyễn ngư thâm đàm vẫn được bảo tồn đến tận ngày nay. Tuy vậy, để mà duy trì ảo cảnh cần phải sử dụng rất nhiều tinh thạch, cho nên cái giá để bước vào huyễn ngư thâm đàm càng ngày càng cao, ban đầu từ 50 điểm tích lũy tăng dần đến ngày nay 200 điểm. Người cá toàn thân vàng rực cầm trường thương màu đen linh hoạt bơi qua bơi lại dưới áp lực nước lặng nề. Tất cả người cá đều có khả năng bơi lội tuyệt vời, lớp màng trơn mỏng ở trên người giúp chúng có thể bơi lội tự do trong nước. Hơn nữa trên đầu chúng còn có hai cái mang cá, giúp chúng vừa có thể sống trên bờ, lại vừa có thể hấp thu dưỡng khí ở trong nước. Sau khi phát hiện ra La Trinh, người cá màu vàng lập tức quẫy đôi chân như chân ếch, lao vọt về phía hắn, đôi tay đầy vảy cá siết chặt trường thương, mũi thương chỉ hẳn về phía La Trinh. Ở dưới áp lực nước, thân thể La Trinh di chuyển cực kỳ chậm chạp. Giờ phút này hắn muốn tránh thoát đòn tấn công của người cá là chuyện cực kỳ khó khăn. La Trinh quơ hai tay, muốn nhanh chóng lặn xuống nhưng mà vùng vẫy mãi cũng chỉ lặn được chừng 2 mét. So với người cá cực kỳ linh hoạt chỉ trong một hơi thở, đã có thể di chuyển mấy trượng kia, thì rõ ràng là tốc độ của La Trinh có thể coi như tốc độ rùa bò. Trường thương trong tay của người cá đâm xuyên qua vô số tầng trọng thủy, khoảnh khắc mũi thương gần như đâm trúng La Trinh. Ở dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên cử động được thân thể của mình, cả người cuộn lại như một con tôm bị hấp chín, chật vật tránh thoát mũi thương đen ngòm của người cá. Tránh được một đòn của người cá màu vàng, La Trinh lại lộn nhào thêm một cái, vừa né tránh vừa phản kích lại. Đây là hành động mà hầu hết võ giả đều sẽ làm trong tình huống như vậy. La Trinh thầm nghĩ, trong lúc cuộn mình duỗi tay ra là có thể bắt được người cá kia. Thế nhưng khi hắn xoay người lại vừa vươn tay thì liền phát hiện phía trước trống không, người cá đã đạp hai chân như con ếch nhanh chóng vọt ra xa phạm vi công kích của hắn. Thế vậy, khóe môi La Trinh thoáng nở một nụ cười đắng chát. Nếu như đang ở trên bờ, hắn muốn giải quyết người cá này thì chỉ cần một cái nhấc tay.

Tuy lần này chân nguyên vẫn chỉ biến thành một cái đuôi cá màu tím đen, hình dáng cũng vô cùng thê thảm, nhưng hiệu quả đã tốt hơn rất nhiều. La Trinh điều khiển đuôi cá đong đưa một chút nên cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn chuyển tới từ phía sau. Tần suất đong đưa của đuôi cá càng cao thì lực đẩy kia càng mạnh. Thân thể La Trinh giống như một con cá hổng lăng kia, di chuyển linh hoạt trong nước. Sau đó hắn dễ dàng bơi xuyên qua những dòng xoáy nước và dòng chảy hỗn loạn trước đó mà không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Gương mặt của La Trinh lộ rõ vẻ tươi cười, sau đó nhanh chóng bơi qua bơi lại trong nước để làm quen với cái đuôi cá. Cứ như vậy hết thời gian một nén nhang, thân thể La Trinh trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, tuy vẫn kém hơn cá hổng lăng, nhưng giờ phút này La Trinh thậm chí còn bơi nhanh hơn người cá màu vàng. Vì thế mà La Trinh đong đưa cái đuôi cá màu tím đen bơi thẳng xuống phía dưới. Từ mặt nước xuống độ sâu 20 mét, La Trinh đã tốn không ít thời gian, nhưng hiện tại hắn vừa quẫy đuôi, vừa xuyên qua từng tầng trọng thủy vun vút như một mũi tên, bơi thẳng xuống phía dưới đáy đầm sâu. Trong chốc lát, La Trinh đã lặn tới độ sâu 50 mét. Đúng lúc đó thì cách hắn không xa xuất hiện ba chấm màu vàng, chúng dần biến lớn. Khi La Trinh nhìn thấy rõ ràng, hắn hơi nhíu mày lại. Ba người cá. Trước đó đối đầu với một người cá, La Trinh đã chật vật không chịu nổi. Ngoài việc bị động chạy trốn thì hắn không làm gì khác được. Nhưng giờ phút này nhìn thấy ba người cá kia, La Trinh không hề chạy trốn, mà ngược lại hắn đong đưa cái đuôi cá phía sau, bơi thẳng về phía chúng. Sau khi phát hiện ra La Trinh, ba người cá một trước hai sau bày ra thế trận hình tam giác, lao về phía hắn. Trong tay chúng vẫn cầm trường thương màu đen, mũi thương sắc bén lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo trong làn nước. La Trinh thẳng thắn đối đầu trực diện. Khi người cá đầu tiên bơi tới gần, hắn đột ngột vặn người, đuôi cá quẫy nước điên cuồng, lợi dụng lực đẩy khi quẫy đuôi, La Trinh lộn người mạnh mẽ tránh thoát mũi thương đâm thẳng của nó, đồng thời vòng ra phía sau, vươn tay chộp lấy đỉnh đầu của người cá khổng lồ đó. Chết đi! Đầu của người cá là bộ phận cứng rắn nhất với lớp vỏ tự nhiên rất dày, nhưng sau khi cố định hai tay, La Trinh có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình. Hai tay hắn dùng sức xé toạc đầu của người cá, thì người cá đó sao sống nổi, lát sau liền biến thành một luồng sáng rực rỡ tan ra trong nước. Người cá trong huyễn nghi thâm đàm này chính là do ảo trận biến thành, vốn không có thật, chỉ có đàn cá hồng lăng mới được xem là cư dân chân chính ở nơi này. Sau khi người cá thứ nhất bị tiêu diệt, hai người cá còn lại lập tức vung thương đâm về phía La Trinh từ hai góc độ khác nhau, nhưng phản ứng của La Trinh lại nhanh hơn chúng nhiều. Trước đây hắn không quen với môi trường dưới nước, hiện tại đã dần nắm rõ kỹ thuật bơi lội trong làn nước có áp lực nặng này, cho nên tránh né hai cây thương không có gì khó khăn. Sau khi xé toạc đầu của người cá thứ nhất, La Trinh lập tức quẫy đuôi nhanh chóng vọt lên phía trên, vừa di chuyển liền tránh thoát hai trường thương kia. Sau đó La Trinh đột ngột xoay tròn 180 độ, nhân lúc hai người cá chưa kịp rút thương về thì đã vươn tay giật lấy hai cây trường thương. Cuối cùng hắn vung tay ném cả hai cây thương về phía người cá, mũi thương sắc nhọn đâm thủng cơ thể chúng trong nháy mắt. Ở trong nước, La Trinh không có nghe rõ thanh âm xung quanh, chỉ thấy hai người cá tỏa ra vầng sáng vàng óng rực rỡ rồi biến mất ngay trước mắt hắn. Ở bên ngoài huyễn ngư thâm đàm, Mạnh Thưởng Quân và vị chấp sự kia ngồi trên ghế đá lẳng lặng chờ đợi La Trinh bước ra từ đầm nước. Thật ra hôm nay Mạnh Thưởng Quân vốn là có việc phải làm, nhưng thấy La Trinh tham gia thử luyện thì hắn liền tạm gác chuyện đó lại. Ở trong Long Bảo Phương Nam, La Trinh đã biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ kinh người. Khi ấy La Trinh vẫn chưa có bước vào tiên thiên cảnh, nhưng thực lực của hắn thì ngay cả Mạnh Thưởng Quân cũng không dám coi thường. Hiện tại nhiều ngày xa cách, Mạnh Thưởng Quân cũng muốn nhìn xem La Trinh rốt cuộc tiến bộ đến mức nào. La Trinh này không nghe ai khuyên bảo, huyễn ngư thâm đàm mặc dù là ảo trận nhưng dù sao cũng phải chịu áp lực khủng khiếp của trọng thủy, nếu không cẩn thận rất có thể bị thương. Chấp sự lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái trận bàn ở bên cạnh ghế đá. Trận pháp có rất nhiều loại như ảo trận, sát trận, mê trận, tuyệt trận. Mỗi loại trận pháp đều có công dụng khác nhau. Ví dụ như ảo trận, sau khi được kích hoạt dùng để tu luyện và kiểm tra, hiệu quả tốt nhất mà cũng là tiết kiệm công sức nhất. Tất cả ảo trận có một điểm chung, đó là đều có một cái trận pháp để điều khiển và giám sát hoạt động của đại trận. Tựa như lúc La Trinh tham gia vào huyết sắc thử luyện, ở trên huyết sắc sơn đã bị một tên ma tộc đuổi giết, mà tên đó là do Trọng Minh điều khiển ảo trận thả ra. Bàn trận pháp bên người vị chấp sự này cũng có tác dụng tương tự, nó không những có thể điều khiển đám người cá trong ảo trận mà còn có thể giám sát người tham gia thử luyện đang ở vị trí nào. Ồ, La Trinh đã gặp người cá thứ nhất, nó đang đuổi theo hắn, chấp sự đột ngột lên tiếng. Mạnh Thường Quân bước tới nhìn vào bàn trận pháp, trên đó xuất hiện một chấm nhỏ màu vàng đang nhanh chóng tiếp cận La Trinh. Vừa bước ra từ huyễn nghi thâm đàm, Mạnh Thường Quân biết rõ đám người cá trong đầm sâu này nguy hiểm thế nào. Lần đầu tiên Mạnh Thường Quân tham gia thử luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đàm đã được trưởng bối trong gia tộc chỉ bảo, truyền dạy những kỹ xảo để đối phó với người cá trong đó, đồng thời còn được sử dụng một viên tị thủy đan. Sau khi dùng tị thủy đan thì bên ngoài thân thể Mạnh Thường Quân sẽ hình thành lên một tấm màng chân nguyên cực mỏng, giúp cho tốc độ di chuyển trong nước của hắn tăng lên gấp bội. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ như thế, nhưng khi Mạnh Thường Quân gặp người cá lần đầu tiên cũng vô cùng chật vật. Sau mấy lần tránh né, hắn còn bị người cá đâm trúng, cuối cùng bị ảo trận cưỡng chế đưa lên bờ. La Trình không phải đệ tử sĩ tộc, nhìn dáng vẻ của hắn thì có lẽ cũng không hiểu rõ về Nguyễn Ngư Thâm Đàm. Hiện giờ, vào đó vẫn là hơi sớm, ta thấy chẳng bao lâu hắn sẽ bị người cá đuổi ra khỏi đầm. Mặc dù Mạnh Thường Quân rất xem trọng La Trinh, sóng hắn cũng không tin La Trinh vừa bước vào Huyễn Ngư Thâm Đàm đã có thể tránh được đòn tấn công của người cá. La Trinh là thiên tài, nhưng mà thiên tài thì cũng không phải là cái gì cũng làm được. Chấm vàng nhanh chóng tới gần La Trinh, sau đó sượt qua người hắn. Thằng nhóc này khá may mắn, đòn tấn công đầu tiên của người cá lại không đâm trúng. Chấp sự cười khẽ, lão làm chấp sự canh giữ Huyễn Ngư Thâm Đàm nhiều năm, tình huống nào cũng đều đã trải qua. Mạnh Thường Quân gật đầu, lần đầu tiên may mắn thì có thể tránh được, nhưng giờ phút này chắc là đã luống cuống tay chân, có lẽ lần thứ hai khó mà tránh khỏi. Mạnh Thường Quân vừa dứt lời liền thấy chấm vàng kia lại xông về phía La Trinh lần nữa, nhưng mà La Trinh vẫn tránh được như trước. Sau đó trên bản trận pháp hiển thị rõ là La Trinh bắt đầu di chuyển rất nhanh, mà chấm nhỏ màu vàng đuổi theo phía sau, không ngờ là bị hắn cắt đuôi. Khà khà, vận may của thằng nhóc này không tầm thường đâu, chấp sự kia cười gượng hai tiếng. Mạnh Thường Quân không đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn trận pháp. Trên đó biểu thị La Trinh không có di chuyển nữa, mà ngẩn người lơ lửng trong nước. Hắn đang suy nghĩ gì, có phải là không dám đi xuống dưới nữa? Chấp sự khẽ cau mày, có vài người vì giữ thể diện mà không muốn người khác nghĩ bản thân mình không có kiên trì được trong Huyễn Nghi Thâm Đàm bao lâu. Cuối cùng sau khi xuống đầm sâu thì đều tìm một nơi bí mật để đợi cho hết giờ. Dù sao đối với một số đệ tử sĩ tộc mà nói thì thể diện còn quan trọng hơn so với điểm tích lũy hay là phương tinh rất nhiều. Mạnh Thường Quân lắc đầu, La Trinh không phải đệ tử sĩ tộc, hắn sẽ không làm vậy đâu. La Trinh đương nhiên là không thể làm như vậy, mấy cái thể diện hư ảo kia chẳng có liên quan gì tới hắn, huống chi hắn cũng chẳng phải thiếu túng gì. Phương tinh trong tay hắn có tới mấy vạn viên, nhưng mà có tiền cũng không phải là dùng để phung phí như vậy. Một canh giờ trong Huyễn Ngư Thâm Đàm tốn 200 điểm tích lũy, La Trinh trả mà đau hết cả lòng mề, sao có thể kéo dài thời gian trong đó. Bàn trận pháp này chỉ có thể biểu hiện vị trí của La Trinh mà không thể hiển thị cảnh tượng trong đó. Hơn nữa đàn cá hồng lăng không phải do ảo trận tạo ra, nên bàn trận pháp không thể giám sát được đám cá này. Vậy nên Mạnh Thường Quân và vị chấp sự kia tất nhiên không biết được La Trinh đứng bất động tại chỗ, thật ra là đang thích ứng với môi trường nước và suy ngẫm phương pháp ứng phó. Khi mà La Trinh bắt đầu di chuyển thì trên bàn trận pháp biểu thị tốc độ của hắn tăng vọt lên trong nháy mắt. Cái này, chấp sự trợn mắt nhìn vào tốc độ di chuyển của La Trinh trong Huyễn Ngư Thâm Đàm, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Trên mặt của Mạnh Thường Quân cũng lộ vẻ hoảng sợ. Tuy hắn ở lại đúng là vì hơi tò mò, đồng thời có chút kỳ vọng với La Trinh. Cảm thấy La Trinh rất có khả năng sẽ làm ra một số chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng tốc độ di chuyển của La Trinh trong trọng thủy quả thật đã vượt ngoài dự đoán của Mạnh Thường Quân, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều. Tốc độ di chuyển như vậy quá là khủng bố. Đừng nói tới lần đầu Mạnh Thường Quân bước vào trọng thủy, dù là hiện tại hắn cũng không thể đạt được tốc độ này. Thấy chấm nhỏ tượng trưng cho La Trinh di chuyển cực nhanh trên bàn trận pháp, sau đó tiếp cận ba chấm nhỏ tượng trưng cho ba người cá. Trong khoảnh khắc đó, ba chấm nhỏ màu vàng dần biến mất trong ảo cảnh trên bàn. Mạnh Thường Quân và vị chấp sự kia đều trầm mặc. Giờ phút này, cây kim ở trên đồng hồ mặt trời mới di chuyển được có nửa vạch, thời gian chỉ trôi qua có nửa canh giờ. Có phải lúc trước thằng nhóc này từng tới đây rồi hay không? Chấp sự trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi ra một câu ngớ ngẩn như vậy. Những lời này của chấp sự hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, nhưng lúc đăng ký hắn nhớ rõ đây là lần đầu tiên La Trinh tới Huyễn Ngư Thâm Đàm. So với Mạnh Thường Quân thì vị chấp sự này càng cảm thấy khiếp sợ hơn. Thử thách trong Huyễn Ngư Thâm Đàm không chỉ dành cho cao thủ cấp tiên thiên, từ mặt nước tới độ sâu 300 mét thì có 10 cấp độ khác nhau. Thông thường cao thủ tiên thiên nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 5 cấp độ đầu tiên, chính là từ mặt nước lặn xuống độ sâu 150 mét. Trọng thủy trong Huyễn Ngư Thâm Đàm kinh khủng hơn nước bình thường rất nhiều, hơn nữa càng đi xuống thì áp lực càng cao. Áp lực nước ở khu vực 10 mét tương đương với trọng lực xung quanh, tăng lên tới 250 cân. Nhưng áp lực ở khu vực 30 mét thì đã lên tới ngàn cân, còn áp lực ở khu vực 100 thước tương đương với mấy vạn cân, một con số khủng bố. Khu vực 150 mét chính là điểm cực hạn cho cao thủ tiên thiên.

Nếu không phải thân thể của La Trinh cứng rắn như linh khí thì chỉ sợ bàn tay này đã phế rồi. Thì ra là thế. Lúc này La Trinh mới hiểu được là vì sao mấy chiếc diều này có thể sinh ra nhiều bọt khí như vậy. Thì ra trong quá trình lưỡi diều xoay tròn không ngừng rung động với tốc độ cực nhanh, từ đó sinh ra vô số bọt khí. Được đám bọt khí này bao bọc cho nên lưỡi diều giống như đang xoay tròn trong không khí vậy, tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà thủ pháp làm cho lưỡi diều dao động này là gì vậy? Lợi dụng tốc độ của mình, La Trinh kéo giãn khoảng cách với đám người cá. Mặc dù mấy lưỡi diều đó có tính uy hiếp với La Trinh, nhưng cũng không phải là nguy hiểm chí mạng. Huống chi nếu thực sự mắc sai lầm mà bị chúng giết trong ảo trận thì La Trinh cũng không thực sự mất mạng mà sẽ bị đưa lên bờ sau khi cách đám người đá, à người cá màu xanh một khoảng nhất định. La Trinh liền dụ dỗ bọn chúng vung rìu tấn công hắn lần nữa. Trong nháy mắt khi mà đám người cá ra tay, La Trinh bỗng thấy rõ ràng là móng vuốt nhỏ bé nhanh nhẹn của chúng trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Cùng lúc đó lưỡi rìu trong tay chúng cũng trở nên mơ hồ như vậy. Quả nhiên, khi ném rìu thì móng vuốt của đám người cá này đã dao động với tốc độ cực nhanh. La Trinh gắt gao nhìn chằm chằm vào người cá kia. Trong lúc dao động, vô số bọt khí được sinh ra. Chờ đến khi số lượng bọt khí đạt tới mức độ nhất định, hoàn toàn bao vây lưỡi rìu, thì người cá mới vung tay ném lưỡi rìu ra. Thiên hạ rộng lớn đúng là không gì là không thể. Các loại hoa thơm cỏ lạ, chim chóc muông thú đều có bản lĩnh của mình. Nghiêm túc mà nói thì những người cá màu lam này cũng không phải là sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chúng cũng có bản lĩnh đặc sắc của riêng mình. Tần suất dao động nhanh như vậy có rất nhiều sinh vật không thể làm được, nhưng nó dựa vào móng vuốt mạnh mẽ và linh hoạt của mình lại có thể làm được đến trình độ này. Thân thể con người bình thường khó có thể đạt tới cảnh giới tần suất dao động kinh khủng như vậy, nhưng mà thân thể của La Trinh thì có lẽ không gặp phải vấn đề này. Thứ nhất là cường độ thân thể của hắn vượt xa người bình thường, có thể gánh chịu được hậu quả mà tần suất dao động mang tới cho cơ thể. Thứ hai, tay phải của hắn lại được khảm nạm tinh thạch phượng tường, có thể đẩy tốc độ của La Trinh lên cực đại. Nếu như đã nắm được điểm then chốt của dao động này, bóng dáng La Trinh trong nước nhoáng lên một cái, tránh được lưỡi rìu bắn về phía mình, đồng thời hắn cũng nắm chặt phi đao nát trong tay. Năng lực của tinh thạch phượng tường lan ra theo kinh mạch của cánh tay, bao trùm lên toàn bộ cánh tay hắn. Dao động sau, La Trinh híp mắt, tay phải bắt đầu vung lên hạ xuống liên tục. Ban đầu thì biên độ dao động của hắn khá lớn, giống như khua tay vậy, nhưng rất nhanh, động tác vung vẩy của hắn càng ngày càng nhỏ, thời gian mỗi lần khua tay cũng càng ngày càng ngắn. Theo biên độ dao động nhỏ dần, tốc độ của hắn càng lúc lại càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ cánh tay La Trinh dần trở nên mơ hồ. Tuy biết đó là cánh tay của hắn, nhưng bởi vì tốc độ dao động quá nhanh, mắt thường khó có thể trông thấy rõ ràng. Cùng lúc đó thì số lượng bọt khí nhỏ mịn bắt đầu không ngừng sinh ra theo chuyển động cánh tay của La Trinh. Nơi đó giống như một nồi nước sôi vậy. Bọt khí sinh ra cuồn cuộn, lập tức bốc lên ở phía trên đầm sâu. Ngoài cánh tay ra thì phi đao nát nằm trong tay phải quán cũng dao động với tần suất cao như vậy. Chúng nào? Trong khoảnh khắc tốc độ dao động đạt tới cực đại, La Trinh đột nhiên ném mạnh phi đao nát ra ngoài. Ở trong nước không nghe được tiếng xé gió, nhưng mà khi phi đao nát bay ra đã cuốn theo vô số bọt nước li ti. Giờ phút này tốc độ của phi đao nát đâu chỉ tăng lên gấp 10. Tốc độ của nó chỉ chậm hơn khi bay trong không khí một chút thôi. Ở bên trong trọng thủy có áp lực lớn, tốc độ đó quả thực là quá khủng bố. Giờ phút này lưỡi rìu do người cá màu xanh ném ra lập tức lại trở nên tầm thường kém cỏi. Đám người cá màu xanh cách đó không xa, hoàn toàn không ngờ là chính có thể học được thủ pháp của chúng trong thời gian ngắn ngủi. Khi chúng thấy phi đao cuốn theo vô số bọt nước lao tới, liền vội vã quẫy đạp đôi chân ếch, liều mạng bỏ trốn. Là trình đương nhiên sẽ không cho chúng cơ hội này, dù chúng đã tránh thoát được thế tấn công của phi đao nát, nhưng khi La Trinh vung tay kéo một cái, phi đao lập tức vẽ ra một đường cong, cắt về phía đám người cá màu xanh, chém chúng thành từng điểm sáng lấp lánh. Sau khi nắm được phương pháp dùng dao động để tăng tốc, thì việc đối phó với người cá màu xanh trở nên dễ dàng hơn nhiều. Một lát sau, 6 người cá màu xanh đã bị hắn giết sạch. Thu hồi phi đao về tay, La Trinh lẳng lặng, lơ lửng giữa đầm sâu. Nhìn xuống dưới, hắn dứt khoát tiếp tục bơi thẳng xuống không chút do dự. Nhưng lúc này, La Trinh đã quên, thời gian ước định một canh giờ đã tới. 6 người cá màu xanh lam cũng bị hắn giết. Ở trên ghế ngoài huyễn ngư thâm đàm, vị chấp sự kia bởi quá mức khiếp sợ mà sắc mặt đã có chút đờ đẫn. Ngược lại, Mạnh Thường Quân thì lại bình thản rừng rưng. Sau khi trở về từ phương Nam, Mạnh Thường Quân vẫn luôn bế quan cho tới tận bây giờ. Sau khi thực lực được nâng cao hơn nhiều thì hôm nay hắn mới tới tu luyện ở huyễn ngư thâm đàm.

Tính tình của Bùi Hận này quả thực là cực kỳ nóng nảy, hôm nay hắn chịu đợi một khắc đã là nể tình lắm rồi. Lúc này, trên mặt Bùi Hận toát ra vẻ khó chịu, ngày thường đều là người khác phải chờ gã, có lý nào mà gã phải đi chờ người ta. Thằng nhóc kia vẫn còn chưa đi ra sao? Tào chấp sự, không phải ngươi nói là giờ thân sao? Hiện giờ đã đến giờ thân. Bùi Hận trầm giọng nói. Tào chấp sự tươi cười, chờ một chút, xin ngài chờ cho một chút, chắc hắn sẽ ra ngay thôi. Bùi Hận đột ngột đứng dậy nói, không phải chờ, nếu đã hết giờ thì cứ dùng bàn trận pháp ép hắn ra. Chuyện này, Tào chấp sự lộ vẻ khó xử, nếu hắn thực sự dùng bàn trận pháp ép La Trinh ra thì đây chính là việc đắc tội với La Trinh. Nhưng nếu không nghe lời của Bùi Hận thì lão lại đắc tội với Bùi Hận. Đắc tội La Trinh thì nhiều nhất về sau lão sẽ gặp phiền toái một chút, dù sao hiện giờ La Trinh mới chỉ là một đệ tử ngoại môn, chưa uy hiếp được tới Tào chấp sự. Nhưng nếu đắc tội với Bùi Hận, gã trở về nói với gia trưởng, thì bản thân Tào lão sẽ khó mà sống nổi ở Thanh Vân Tông. Cân nhắc tiện hơn một chút, Tào chấp sự liền nhanh chóng đưa ra lựa chọn, bên nào nặng, bên nào nhẹ, lão đành phải đắc tội La Trinh vậy. Vì thế lão vươn tay chuẩn bị khởi động trận pháp trực tiếp lôi La Trinh ra khỏi Uyển Ngư Thâm Đàm. Nhưng lão còn chưa kịp chạm vào trận bàn thì Mạnh Thường Quân ngồi bên cạnh đã lên tiếng ngăn cản. Chấp sự Tào, đừng có gấp gáp như vậy chứ. Nhưng mà... Nghe lời của Mạnh Thường Quân nói, Tào chấp sự nhất thời lại nhức đầu. Vị Mạnh Thường Quân này tuy luôn ôn hòa nhã nhặn nhưng cũng là người của bảy đại sĩ tộc. Vị thủy Bùi gia không dễ chọc, chẳng lẽ người của Vong Xuyên Mạnh gia thì dễ chọc hay sao? Bùi Hận lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạnh Thường Quân một cái. Thật ra thì gã vừa tới đã nhìn thấy Mạnh Thường Quân, đương nhiên cũng nhận ra bên kia là người Mạnh gia. Thế nhưng hai nhà Bùi Mạnh luôn bất hòa, trường bối gặp nhau còn có thể tỏ vẻ lịch sự hòa nhã, có điều miệng lưỡi nói ra đều là trong bông giấu kim. Nhưng tính tình của đám tiểu bối Bùi gia và Mạnh gia thì không dễ khắc chế như vậy. Ở đế đô đã nhiều lần xảy ra tranh chấp hoặc đánh nhau, cho nên Bùi Hận nhìn thấy Mạnh Thường Quân cũng tỏ vẻ như không thấy. Hôm nay gã đến tu luyện cũng không muốn phát sinh xung đột với Mạnh Thường Quân, hai người liền làm như không nhìn thấy nhau, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Bùi Hận không ngờ gã không đi trêu chọc Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân lại đếm tiền phiền toái trước. Thực lực của Mạnh Thường Quân không bằng gã, hiện tại nếu thực sự ra tay, thằng nhóc này chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo của đám người Mạnh gia, Bùi Hận thầm nghĩ, nếu thằng nhóc này thực sự không biết tốt xấu thì hôm nay cho hắn nếm mùi đau khổ. Mạnh Thường Quân, bây giờ là thời gian tu luyện của ta, thế nào, thằng nhóc kia cứ ngây ngốc ở trong đó như vậy, ta phải chờ mãi ở đây sao? Bùi Hận trầm giọng nói. Mạnh Thường Quân lắc đầu, người trong đó là bạn của ta, hắn cũng không cố ý chiếm mất thời gian của ngươi. Lúc trước hắn ước định thời gian một canh giờ có lẽ còn chưa đủ dùng, cũng không sao, thời gian tăng thêm cứ khấu trừ vào điểm tích lũy của ta là được. Ánh mắt của Bùi Hận lóe lên một tia sáng lạnh, trừ điểm tích lũy của ngươi. Ngươi nghĩ ngươi muốn trừ là trừ được sao? Chấp sự Tào, ngươi nói thế nào? Chấp sự Tào mặt mũi đen sì, nhìn Bùi Hận lại ấm ức nói với Mạnh Thường Quân. Mạnh công tử, hãy để người bạn của ngươi ra đi, dù sao thời gian ước định của hắn cũng hết rồi. Thì sao, hết giờ thì không thể gia hạn à? Ta có điểm tích lũy, ngươi cứ việc khấu trừ vào đó, đừng nói là một canh giờ, dù là 10 canh giờ ta cũng trả được. Ngươi cứ trừ đi, trừ đến khi La Trinh đi ra mới thôi. Sắc mặt của Mạnh Thường Quân trầm xuống mà nói. Đừng thấy Mạnh Thường Quân bình thường lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn, nhưng nếu thực sự nổi giận thì cũng cứng rắn vô cùng. Cái này chỉ khổ cho Tào chấp sự, mặt trái đều khó, mặt phải cũng đều khó, không biết phải làm thế nào. Lão muốn khởi động trận pháp, nhưng nhìn Mạnh Thường Quân thế kia thì lại không dám. Lão muốn khuyên nhủ Bùi Hận thì càng không có khả năng, tính tình của Bùi Hận lão không phải không biết. Ha ha, trước giờ luôn nói người của Mạnh gia đều biết xem xét thời thế, ta thấy Mạnh Thường Quân ngươi lại không phải như vậy. Bùi Hận nhìn chăm chăm vào Mạnh Thường Quân mà cười lạnh, khí thế chậm rãi tràn ra từ cơ thể gã. Cảnh giới tiên thiên đại viên mãn tuy kém chiếu thần cảnh, nhưng cũng chỉ cách chiếu thần cảnh một bước ngắn mà thôi. Giờ phút này Mạnh Thường Quân cũng đứng lên, lạnh lùng nói, trong Thanh Vân Tông, ngươi dám động vào ta sao? Ngươi có biết phải trả cái giá cỡ nào không? Lần trước Bùi Hận cũng ra tay ở đây, nhưng lần đó đối thủ của Bùi Hận là một vị đệ tử của sĩ tộc nhỏ nhoi, không phải người của bảy đại sĩ tộc. Đệ tử sĩ tộc bình thường không thể sánh bằng bảy đại sĩ tộc được. Bùi Hận gã muốn đánh thì đánh, nhiều nhất thì trưởng bối trong gia tộc đứng ra nhận lỗi. Những sĩ tộc nhỏ đó chắc chắn là phải vuốt mặt nể mũi, chỉ có thể nuốt giận. Nhưng Mạnh Thường Quân thì không giống như vậy, sau lưng hắn chính là Vong Xuyên Mạnh gia. Mạnh gia và Bùi gia đều thuộc về bảy đại sĩ tộc. Nếu Bùi Hận thực sự ra tay thì chắc chắn sẽ mang lại phiền toái lớn. Có điều, Bùi Hận chính là người như thế. Mỗi võ giả đều có một chấp niệm riêng. Có người là chiếm hữu, sự ham muốn chiếm hữu điên cuồng này có thể khiến hắn trở nên bốc đồng, phá tan mọi xiềng xích trong tu luyện. Cũng có người là nhượng bộ, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Nhưng chấp niệm của Bùi Hận là không nhẫn nhịn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gã vĩnh viễn chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân, nhưng người khác chỉ có thể đứng sang một bên. Muốn gã nhẫn nhịn một lần quả thật vô cùng khó. Dù Bùi Hận chịu nhẫn nại thì tâm trí của gã cũng sẽ không thông thuận, thậm chí là ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện. Giờ phút này, Bùi Hận biết rõ gây hấn với Mạnh Thượng Quân không phải là việc sáng suốt, nhưng gã không làm thế nào nuốt được cơn tức này. Vậy nên phiền toái lớn gì đó đều không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Bùi Hận nữa. Bây giờ gã nhất định phải dạy dỗ cho Mạnh Thượng Quân một trận. Mạnh Thượng Quân cũng không phải cá nằm trên thớt mặc người chà đạp. Tuy thực lực của hắn và Bùi Hận có sự chênh lệch nhất định, nhưng là đệ tử sĩ tộc thì có mấy ai mà không có vài chiêu để giành giữ mạng. Cái này, mọi người có chuyện gì từ từ nói, có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần phải như vậy. Chấp sự Tào cảm giác đầu lão sắp nổ tung rồi. Lão không ngờ được là hai người này vừa một lời không hợp đã muốn ra tay. Dựa theo quy định của Thanh Vân Tông thì đánh nhau trong phạm vi của Thanh Vân Tông là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hai người này đều là đệ tử của bảy đại sĩ tộc có bối cảnh thâm hậu. Nếu gây chuyện ầm ĩ thì người gặp phiền toái nhất định rất có thể là Tào chấp sự. Bởi vì cho dù là ai thắng thì bên thua nhất định cũng sẽ chút giận lên đầu lão. Khỏi phải nói, người Mạnh gia ngày càng kiêu ngạo, tháng trước còn muốn nhảy vào tranh giành việc buôn bán đan dược của Bùi gia chúng ta, có điều bị hai trưởng bối Bùi gia kiên quyết chặn ở ngoài cửa. Nếu cứ nhường nhịn mãi thì chỉ sợ Mạnh gia sẽ cưỡi lên đầu Bùi gia chúng ta. Bùi Hận vừa nói vừa rút ra một thanh trường kiếm, xem ra hôm nay gã không chỉ muốn ra tay mà còn muốn đổ máu nơi này. Xoẹt, Mạnh Thường Quân cũng rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tuy cảnh giới của hắn không thể so với Bùi Hận, nhưng trận đấu giữa đệ tử sĩ tộc thường chú trọng thua người chứ không thua trận, cho dù phải dùng hết toàn lực cũng không cho phép đối phương coi thường mình. Huống chi cảnh giới cũng không nói lên tất cả. Mạnh Thường Quân hắn nếu dùng tung ra tất cả những con bài chưa lật thì chưa biết chừng Bùi Hận sẽ thảm bại. Đám người phía sau Bùi Hận cũng đứng yên lặng nhìn tình hình bên này không nói một lời. Nếu đổi thành người khác, ví dụ như đối đầu với Bùi Hận là La Trinh, thì giờ phút này e rằng bọn họ đã sớm gieo hò ủng hộ. Nhưng đối thủ của Bùi Hận lại là Mạnh Thường Quân, bọn họ cũng không thích hợp nhúng tay vào. Bởi vì một khi người ngoài nhúng tay vào trận chiến của sĩ tộc với nhau thì tình hình sẽ càng thêm phiền toái, thậm chí có khả năng tự trước lấy họa. Hơn nữa Bùi gia cũng sẽ khó mà bảo vệ được bọn họ. Đúng vào thời điểm mà tình thế hết sức căng thẳng thì La Trinh nhảy ra khỏi huyễn ngư thâm đàm, chân nguyên thiên ma cuộn trào đẩy lùi khí lạnh trong cơ thể, sau đó không ngừng lưu chuyển bên ngoài, tỏa ra hơi nóng để hong khô quần áo, cho nên từ đỉnh đầu đến gót chân của La Trinh đều phả ra một tầng hơi nước màu trắng, giống như cả người hắn là một cái lồng hấp vậy. Vừa nhảy ra khỏi huyễn ngư thâm đàm, hắn chợt cảm nhận được bên cạnh truyền tới hai luồng sát khí dày đặc. Quái lạ, sao lại có người đánh nhau ở đây? Đây là Thanh Vân Tông, bọn họ không sợ vi phạm quy định sao? La Trinh vừa bước ra khỏi huyễn ngư thâm đàm liền đi về bên đó. Sau đó La Trinh thấy Mạnh Thường Quân và một người khác đang giằng co quyết liệt. Người kia thì bất luận khí thế hay cảnh giới đều mạnh hơn hẳn Mạnh Thường Quân. La Trinh thấy cảnh tượng này như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống bước nhanh qua đó. Có chuyện gì vậy? Mạnh Thường Quân, hắn là ai vậy? La Trinh lạnh lùng hỏi. Tào chấp sự thấy La Trinh rút cuộc đi ra, giống như gặp được cứu tinh, liền vội vàng nói. La Trinh đúng không? Bọn họ sắp đánh nhau, người nhanh tới khuyên can. Vì sao lại đánh nhau? La Trinh khó hiểu. Hắn chỉ tu luyện trong đầm sâu hơn một canh giờ, sao Mạnh Thường Quân lại xảy ra xung đột với người khác? Tuy La Trinh hiểu rõ tính cách của Mạnh Thường Quân, bình thường hắn không tức giận vô cớ, tính tình không tệ, dễ dàng kết giao, thế nhưng một khi tức giận thì cực kỳ bướng bỉnh, cố chấp. Người trước mặt rốt cuộc là đã chọc giận gì với Mạnh Thường Quân? Tào chấp sự vội vàng giải thích. À, La Trinh, vị đối diện kia là công tử Bùi gia, vừa rồi thời gian ngươi ở trong đầm sâu kéo dài hơn ước định, dựa theo luật thì ta phải dùng bàn pháp trận lôi ngươi ra. Mạnh Thường Quân nói là cho ngươi thêm chút thời gian, nhưng công tử Bùi Hận không cho, hai người cứ vậy xảy ra tranh chấp, ngươi nhanh đi khuyên nhủ một chút, nếu thực sự đánh nhau thì không tốt. Tào chấp sự vốn tưởng La Trinh không phải đệ tử sĩ tộc, sẽ không muốn cuốn vào cuộc chiến sĩ tộc này. Nếu lão giải thích rõ ràng mọi chuyện cho La Trinh, La Trinh sẽ sáng suốt khuyên bảo Mạnh Thường Quân. Dù sao thì La Trinh cũng là bạn của Mạnh Thường Quân, dễ khuyên hơn gã. Mạnh Thường Quân không phải đối thủ của Bùi Hận, nếu có bạn bè khuyên bảo thì chắc hẳn sẽ mượn bậc thang này để bước xuống, không đánh nhau đến mức khó lòng dàn xếp. Nhưng Tào chấp sự sai rồi, lão đoán sai tính cách của La Trinh, thậm chí là thực lực của La Trinh nữa. La Trinh nghe được lời giải thích của Tào chấp sự thì khẽ gật đầu, tỏ vẻ là đã tỏ tưởng mọi chuyện.

Các giác quan của cao thủ tiên thiên đều vô cùng nhạy bén, huống chi Bùi Hận đã là tiên thiên đại viên mãn. Cho dù nhắm mắt, gã vẫn có thể xác định chính xác vị trí của La Trinh. Nhưng trước thực lực La Trinh vừa thể hiện, trong lòng Bùi Hận khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Gã vốn tưởng La Trinh chỉ muốn sử dụng chân nguyên làm lá chắn để chống đỡ công kích của mình. Nếu làm như vậy thì La Trinh cách cái chết không xa. Hàn ý thủy châu của gã uy lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Nhưng thủ pháp của La Trinh lại càng trực tiếp bạo lực hơn, trực tiếp biến chân nguyên thành ngòi nổ, hơn nữa uy lực khi phát nổ lại vô cùng đáng sợ, gần như một lưới phá tan tất cả bóng nước của gã. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Bùi Hận cảm thấy hoảng hốt, vì sao chân nguyên của thằng nhóc này có thể bộc phát ra uy lực lớn như thế. Từng ánh sao ẩn chứa trong chân nguyên kia khi phát nổ đã tạo ra uy lực khiến trái tim của gã vẫn còn run rẩy. Nhưng dù sao, Bùi Hận cũng là cường giả tiên thiên đại viên mãn, một võ giả có thể tu luyện tới cảnh này giới này, tâm tính sớm đã được tôi luyện qua nhiều khó khăn. Giờ phút này gã hiểu rõ mình tuyệt đối không thể bối rối, không chỉ không thể bối rối mà gã còn phải tiến hành phản kích nữa. Bùi Hận nắm được vị trí của La Trinh, sau đó dựa vào cảm giác tung ra một chiêu. Dưới động tác của gã, bảo kiếm mỏng như cánh ve bị uốn cong tưởng như sắp gãy, sau đó nó đột ngột phun ra hàng ngàn hàng vạn hàn ý thủy châu. Dù thế nào đi nữa thì những bóng nước này hẳn là có thể ngăn cản sự tấn công của La Trinh. Thế nhưng Bùi Hận vẫn đánh giá thấp tốc độ của La Trinh. Trước đây La Trinh không né tránh những bóng nước này không phải là vì hắn không thể tránh, mà là vì hắn không muốn tránh. Tình hình hiện tại thì lại không giống lúc nãy, hiện tại hắn muốn chèn ép Bùi Hận ở mức độ lớn nhất. Tinh thạch phượng tường trong cánh tay phải chợt sáng lên, từng dòng năng lượng theo kinh mạch trải rộng toàn thân La Trinh. Vù một tiếng, cả người La Trinh trở nên mơ hồ giống như trở thành một cơn gió, nháy mắt đã rời khỏi khu vực ngập tràn bóng nước. Lúc này Mạnh Thường Quân, Chấp Sự Tào và Bùi Hận đã khôi phục lại thị lực. Khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng La Trinh trở nên mơ hồ thì đều cho rằng mình nhìn lầm. Tốc độ thật nhanh, Mạnh Thường Quân không nhịn được mà hô lên. Bùi Hận cũng phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn rõ bóng dáng La Trinh, thằng nhóc này đã đi đâu. Bùi Hận liếc mắt nhìn chung quanh, bảo kiếm trong tay để ngang trước ngực, đề phòng La Trinh tập kích bất ngờ. Đột nhiên Bùi Hận cảm nhận được ngọn cỏ. Có ngọn gió chập chờn trên đầu, gần như phản xạ có điều kiện, bảo kiếm của gã vung lên, mà La Trinh ở phía trên thế nhưng lại xòe tay chụp lấy bảo kiếm của Bùi Hận. Tay không đỡ kiếm ư? Bùi Hận sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra ý cười điên cuồng, muốn chết. Bảo kiếm của Bùi Hận là một kiện linh khí trung phẩm, bởi vì toàn bộ thanh kiếm đều dùng thép của Bắc Thần để chế tạo, cho nên có thể rèn thành cực mỏng. Bùi Hận đã từng đem bảo kiếm vào luyện khí phường của gia tộc. Lúc gia công rèn rũa, luyện khí sư đã dùng chân hỏa nung bảo kiếm đến đỏ rực, lưỡi kiếm gần như hiện lên trạng thái trong suốt, có thể tưởng tượng được là nó mỏng cỡ nào. Nguyên liệu bình thường nếu rèn tới độ mỏng như vậy, sợ rằng vừa chạm là gãy. Thế nhưng thép Bắc Thần cực kỳ mềm dẻo, có thể rèn ra được lưỡi kiếm mỏng như cánh ve. Bởi vì nó mỏng cho nên càng thêm lợi hại. Thằng nhóc này lại dám dùng hai tay để đón kiếm của mình, vậy gã sẽ chặt đứt hai tay của nó luôn. Bùi Hận vung tay cực mạnh, mũi kiếm lập tức chém thẳng về phía cổ tay của La Trinh. Nhưng La Trinh lại khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vươn ra như tia chớp, nắm lấy bảo kiếm của Bùi Hận trong nháy mắt. Tốc độ thật nhanh. Bùi Hận không hiểu được vì sao tốc độ của La Trinh có thể nhanh đến mức này. Lúc nhanh lúc chậm vô cùng quỷ dị, khiến hắn không thể đoán trước được là La Trinh sẽ ra tay như thế nào. Nhưng gã cũng không chút kinh hoàng, khi mà thân kiếm bị La Trinh nắm chặt, lập tức kéo mạnh về để có thể đâm ra lần nữa. Dù sao cái mà gã cầm là chuôi kiếm, mà La Trinh thì lại dùng hai ngón tay để kẹp chặt lưỡi kiếm, hai người coi như ở thế giằng co. Huống chi nếu so đấu sức mạnh đơn thuần, Bùi Hận tự nhận sức mạnh của mình vượt xa La Trinh. Dù sao thì La Trinh mới ở cảnh giới tiên thiên nhất trọng mà thôi, mà gã thì là tiên thiên đại viên mãn, sức mạnh của hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Nhưng vừa kéo một nhát thì sắc mặt Bùi Hận đột nhiên đại biến, gã không thể rút kiếm ra từ tay La Trinh. Kéo thử lần nữa, bảo kiếm vẫn không hề xê dịch, tựa như nó được khảm vào ngón tay của La Trinh vậy. Trên khuôn mặt Bùi Hận chỉ còn một biểu cảm không thể tin nổi, giống như gặp quỷ. Bùi Hận đã từng gặp không ít người có thần lực trời sinh, gã đã từng gặp một người ở cấp độ luyện tủy cảnh nhưng sức lực trong cơ thể có thể so sánh với cao thủ nửa bước tiên thiên. Thế nhưng thần lực thiên phú cũng phải có giới hạn, sức mạnh trong cơ thể người dù mạnh đến đâu cũng không thể khoa trương đến vậy. Sức mạnh của cảnh giới tiên thiên nhất trọng khác biệt một trời một vực với cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Thế nhưng hôm nay, Bùi Hận lại phát hiện ra, quan điểm này của mình bị La Trinh đánh vỡ. Sức mạnh của hắn quả thật là vượt xa mình. Sau khoảnh khắc khiếp sợ tột cùng, Bùi Hận lập tức thúc giục chân nguyên trong cơ thể. Gã không phải là loại người ngồi chờ chết, huống chi thua trong tay một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng, đây là chuyện gã tuyệt đối không bao giờ ngờ tới. Trần Nguyên từ cánh tay gã lập tức tràn về phía bảo kiếm. Phía trên thân kiếm đã ngưng tụ vô số đóa hoa tuyết màu trắng, sau đó kết thành một đường nhỏ dài, lan từ thân kiếm cho tới mũi kiếm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé.